Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 474, chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ trong khu thử luyện u ám rợn người, lúc này lại tràn ngập Phật quang, một thân ảnh kim sắc ẩn hiện nơi 9 tầng trời. Tiếng Phật chú trầm hùng vang vọng, một tay Khương Trúc nâng lưu ly tịnh hỏa đang nhảy múa, ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy thần ảnh của ba người Quỷ Minh Vương cũng lơ lửng giữa không trung, đối diện với kim Phật kia. Thu Vũ Miên Miên, lão Phật, Phật đạo của ngươi là sinh đạo, ở nhân giới, các ngươi như thế nào chúng ta không quản, nhưng nàng hiện tại đã C-H-E-T rồi. Sinh đạo đến quỷ giới giành người, không hợp lẽ chút nào, đúng không? Quỷ Minh Vương nói, lời này không đúng. Kim Phật đứng sừng sững bất động, nhưng một giọng nói già nua mà bình thản vang lên. Tiếp đó, một bóng người chậm rãi, mạnh mẽ đạp trên khoảng không bước ra từ bóng tối. Đó là một lão nhân gầy gò, không quá cao, tay cầm ống điếu dài, bên hông đeo một cây búa sắt to bất thường. Khương Trúc mở trừng mắt, lão yên, lão đầu mặt không đổi sắc, khẽ gõ vào ống điếu, một luồng khí tức quen thuộc lập tức lan tỏa khắp trời đất. Xa xa, phía sau Khương Trúc, một khối thiên bia khổng lồ lơ lửng, ban đầu chỉ có mấy sợi khói vàng tỏa ra, sau đó cả bầu trời bị nhuộm thành kim sắc. Từng luồng thần quang, từng bóng Phật ảnh lần lượt xuất hiện phía trên thiên bia. Đến khi luồng khói vàng cuối cùng tan đi, một bức tượng nữ Phật chậm rãi xuất hiện. Tượng Phật kia nhìn y hệt Khương Trúc, ngoài thủy kính, Đạo Ngộ kinh ngạc đến mức suýt nhảy dựng lên. Niệm Nhất, con bé sao lại được khắc trên thiên bia rồi? Chẳng phải chỉ có Phi Thăng mới được khắc sao? Chắc là do nàng từng đi đăng thiên lộ. Bất kể là cảm ngộ thiên bia hay bước đi trên đăng thiên lộ, vốn dĩ đều là dùng mệnh hồn nhập đạo để tìm đường phi thăng. Huống hồ nàng còn đi không chỉ một đăng thiên lộ. Ma Vương xoa cằm, chậm rãi phân tích. Giờ thì thú vị rồi, Phật tổ đến giành người, ta xem bọn họ còn dám đùa giỡn với Trúc Tử không. Ma Vương xoa tay lên đại đầu yểm, vẻ mặt hưng phấn. Trong thử luyện, không chỉ mấy người Quỷ Minh Vương, ngay cả Khương Trúc cũng ngẩn ra. Mệnh hồn của nàng thế mà đã được khắc trên thiên bia của Phật đạo. Từ lúc ta nói với nàng về thiên trụ, nàng đã bắt đầu cảm ngộ thiên bia, mãi đến khi nàng lại đến tìm ta, ta đã thành công khắc thần hồn của nàng trên thiên bia Phật đạo. Bé gái này dù còn chưa thể phi thăng, nhưng đã sớm là thần Phật đạo của ta. Lão đầu nhi nhẹ nhàng gõ ống điếu, một lực lượng vô hình kéo Khương Trúc về phía mình, sau đó nhìn ba vị điện chủ nói. Nàng đã đi ba con đường đăng thiên lộ bằng Phật đạo, còn cảm ngộ thiên bia, từng đến ngoại vực. Dù nàng có tử vong, hồn vẫn thuộc về Phật đạo ta. Mặc dù mệnh hồn của nàng đã vào Phật đạo, nhưng thế thì sao? Hồn của nàng đã đi qua quỷ môn, vào quỷ giới của ta. Quỷ Hinh Vương híp mắt, phất tay kéo Khương Trúc về phía mình. Và lại, hiện tại nàng đang ở bên trong khu thử luyện của quỷ giới ta. Chỉ cần nàng hoàn thành thử luyện, sẽ được thiên đạo chấp nhận trở thành thiếu điện chủ của quỷ giới. Lý ra nên kế tục thần vị quỷ đạo. Phật tổ, nàng đã bước vào Phật đạo từ sớm, nếu trước đó các ngươi phát hiện thì sẽ không có chuyện hôm nay, đây là do quỷ ngươi thất trách. Mọi người hãy bình tĩnh, hoặc chúng ta có thể ngồi xuống và nói chuyện từ từ. Trước khi Khương Trúc kịp ổn định cơ thể đang lơ lửng trên không trung, nàng đã bị lão nhân kia kéo lại. Không ai chú ý tới lời nói của nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ Ưng Vương tiếp lời, quỷ môn là thiên tứ chi môn. Ai được quỷ môn thừa nhận, mệnh hồn đó thuộc về quỷ giới ta. Nếu như ngươi cứ khăng khăng như vậy, vậy ngươi nên đi tìm thiên đạo mà nói. Dứt lời, Khương Trúc lại ca, R, N, bị giằng qua giằng lại. Phật tổ, ba vị thần các ngươi chẳng lẽ không nên điều tra mệnh hồn trước? Quỷ Minh Vương, quỷ môn đã cho phép vào, quỷ giới chúng ta đương nhiên thu nhận. Trả người lại cho quỷ giới ta đây, Khương Trúc. Lão Phật Tổ đã giúp ta rất nhiều, thực ra ta muốn tu Phật đạo hơn. Phật Tổ, nàng đã có Phật tâm, đi qua đăng thiên lộ, được thiên bia thừa nhận, nàng là người của Phật đạo ta. Quỷ Thanh Vương, người nói đăng thiên lộ cũng bao gồm cầu âm dương, nhưng nàng qua đó sau khi đã chết. Sao người có thể xem là lấy Phật đạo mà đi, mà lại không thể tính là quỷ đạo? Phật Tổ, thiên bia đã thừa nhận, tức là đại đạo thừa nhận, Phật đạo đã nhận nàng. Khương Trúc, được rồi, Quỷ Minh Vương cũng đã giúp ta. Thực ra quỷ đạo cũng không tệ, Quỷ Minh Vương, Quỷ Môn và Cầu Âm Dương đã xác nhận nàng vào quỷ đạo, thiên địa cũng cho nàng tiến vào thử luyện. Nàng là người của quỷ đạo, hai bên không ai thèm để ý đến Khương Trúc đang lẩm bẩm cái gì. Hai luồng lực lượng mạnh mẽ tiếp tục giằng co, kéo nàng qua lại trên không trung, chẳng ai chịu nhường ai. Không lâu sau, lão nhân đột nhiên cách không điểm nhẹ một cái, chấn vỡ tất cả lực lượng đang bám trên người Khương Trúc. Nếu không ai chịu nhường, cứ tranh cãi cũng vô ích. Không bằng để đại đạo tự chọn, lão nhân vung tay, một con đường vàng óng trải dài từ 9 tầng trời xuống trước mặt Khương Trúc. Từng đóa thần liên màu vàng lần lượt nở rộ, rực rỡ khắp trời. Chọn thì chọn, bên trong thí luyện của quỷ giới ta, còn sợ ngươi sao? Quỷ Thanh Vương vung tay, một con đường màu đen uốn lượn đối diện. Mạn Đà La đỏ thẫm nở rộ, kéo dài tận 9 tầng trời. Thấy hai bên cuối cùng cũng chịu yên lặng, Khương Trúc thở phào nhẹ nhõm, sau khi ổn định thân hình, nhìn hai con đường trước mắt. Khi nàng còn đang suy nghĩ đại đạo sẽ chọn thế nào, trái một đóa Mạn Đà La, phải một đóa Phật Liên màu vàng đột nhiên bay đến trước mặt nàng. Sau đó, hiện trường dường như đã biến thành chiến trường không khói thuốc súng. Khương Trúc ở chính giữa an ổn, hơn nữa hai đóa hoa trước mặt nàng nhìn bề ngoài thì như không có gì, nhưng cứ cảm thấy chúng đều đang cố gắng tranh đấu trong tối. Sự chú ý của nàng đều đặt ở hai đóa hoa, không để ý rằng dưới chân, hai con đường bắt đầu lặng lẽ lan ra tiến về phía nàng. Vài bóng thần ở chân trời đều đang nhìn chằm chằm về hướng hai con đường lan ra, chúng nó vốn nằm dưới hai bên chân nàng, lúc này lại đang chuyển động về phía trung tâm. Không lâu sau, một hồi chuông vang vọng khắp thiên địa. Đóa sen vàng kia nhanh như chớp hóa thành luồng sáng bay thẳng vào trán Khương Trúc. Thần liên kim điền từng biến mất, giờ đây lại một lần nữa hiển hiện. Phật tổ nở một nụ cười bí hiểm, nhưng ngay sau đó, Mạn Đà La kia cũng bay vọt tới. Giữa những cánh sen vàng rực rỡ, lại điểm thêm một màu đỏ chói mắt. Hừm, Quỷ Minh Vương cau mày. Vậy rốt cuộc là tính theo ai? Hay là... Khương Trúc thấy vẻ mặt bọn họ không ổn, lập tức sợ hãi, vội vàng nói. Này, các ngài đừng tranh nữa. Nếu cứ tranh tiếp, ta sẽ tan xác mất. Các ngài nhìn xem, cả hai đều ở dưới chân ta. Vậy ta có thể tu quỷ Phật chi đạo, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài vị thần lập tức nhìn xuống, chỉ thấy hai con đường đã hợp lại dưới chân nàng. Một bên trải đầy kim liên, một bên rực rỡ Mạn Đà La. Quỷ Hinh Vương nhìn thấy hai con đường dưới chân thì tức đến nghiến răng. Ngươi, một người tu sinh đạo, lại dám vào tử giới giành người với ta, rốt cuộc ngươi muốn làm. Hắn ta chưa kịp lao đến, Khương Trúc đã nhanh chóng chắn giữa. Nàng cười lấy lòng, ai, Quỷ Hinh Vương ngài đừng giận, giận dễ già lắm. Chúng ta còn nhiệm vụ quan trọng mà, hay là chúng ta vẫn nên chuẩn bị tiếp tục thử luyện đi. Có được không? Nói rồi, nàng quay sang Lão Yên, thấp giọng mong chờ. Nếu ta vẫn là người của Phật đạo, sau này ta có thể quay lại Vạn Phật Tông chứ? Lão Phật Tổ nheo mắt, mỉm cười nhìn nàng. Tất nhiên, Phật đạo thiên hạ tùy con đi, vạn thiên thần Phật hộ con chu toàn. Dứt lời, lão khoanh tay đạp không bước đi, hồi chuông vang vọng trời cao, Phật chú lọt vào tai. Chỉ cần trong lòng ngươi có Phật tâm, ngươi mãi mãi là thần của Phật đạo ta, dù hồn ở quỷ giới cũng như vậy. Khương Trúc nở nụ cười, bốp bốp bốp, quay đầu lại, nàng thấy Quỷ Thanh Vương lạnh lùng vỗ tay, gương mặt không cảm xúc. Nói hay thật đấy, vẫn là đám lão già tu sinh đạo vô liêm sỉ nhất. Khương Trúc không nhịn được cười thành tiếng, chúng ta tiếp tục thử luyện chứ, đợi đến khi kim quang nơi chân trời hoàn toàn tiêu tán, ba vị điện chủ mới trở về đại điện. Mà Tam ngả ngớn nằm trên mặt đất, cười đắc ý nhìn bọn họ. Các ngươi cứ tiếp tục giở trò đi, tốt nhất làm sao khiến Trúc Tử bị loại sớm, để chúng ta có thể đi tìm lão đầu Phật tổ kia. Không hề giở trò, thử luyện có quy tắc của nó. Ồ, Tùy Nghi nói sao cũng được, mà Vương nhàn nhã móc tai, lười biếng ngẩng mắt, dù sao bổn vương bây giờ cũng chẳng buồn nghe các ngươi nói. Quỷ Âm Vương, Quỷ Minh Vương, Quỷ Thanh Vương, có bệnh. Ba quỷ không để ý tới Ma Vương đang phát điên, quay đầu nhìn vào cuộc đánh giá trong khu thử luyện. Cửu u hỏa khắp nơi vẫn chưa có dấu hiệu tắt, nhưng Khương Trúc lúc này hoàn toàn không sợ nữa. Cửu u hỏa là âm hỏa cấp cao nhất, còn lưu ly tịnh hỏa là dương hỏa mạnh nhất. Đằng đằng, người đi bắt nó lại đây, chúng ta cùng ăn nó đi. ba vị điện chủ bên ngoài, Ma Vương, Lưu Ly Tịnh Hỏa cũng hoàn toàn sững sờ, ngay cả ngọn lửa nhỏ cũng không lay động nữa. Hiển nhiên là đã bị dọa không nhẹ, Đạo Ngộ gần như nghĩ mình nghe nhầm, nhưng trong thủy kính, khuôn mặt Khương Trúc cười tủm tỉm, chẳng có chút nào giống như đang đùa. Ra tay đi, cơ hội nhìn thấy cửu U Hỏa không nhiều đâu, cứ nuốt sống cho nhanh gọn. Khương Trúc âm thầm suy tính, đám hư linh ở ngoại vực đã giúp nàng nhận ra không ít điều. Hấp thụ đâu có tiện bằng nuốt sống, hấp thụ còn có thể bị dò dỉ ra ngoài, còn nuốt sống thì không, dù có dò dỉ cũng là dò dỉ vào trong cơ thể mình. Lưu Ly Tịnh Hỏa đúng là rất nghe lời, vừa nghe Khương Trúc nói xong bèn lao thẳng đến cửu U Hỏa. Một quỷ một hỏa phối hợp vô cùng ăn ý, biết rằng cửu U Hỏa có thể đốt cháy quỷ khí, lập tức tìm cách bao vây nó như làm bánh bao. Ban đầu, cửu U Hỏa còn chưa nhận ra nguy hiểm, thậm chí còn thử chống cự trong cơ thể nàng, nhưng ngay lập tức bị Lưu Ly Tịnh Hỏa và Khương Trúc liên thủ trấn áp. Dù đều là linh hỏa, nhưng Lưu Ly Tịnh Hỏa là dương hỏa, vốn dĩ khắc chế cửu U Hỏa. Cửu U Hỏa vừa bùng lên, Lưu Ly Tịnh Hỏa lập tức xông lên đốt nó một trận, đốt xong thì nó ngoan ngoãn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoan ngoãn rồi mới nhận ra mình gặp đại hỏa, nhanh chóng bị Khương Trúc đuổi bắt chạy tán loạn trong khu thử luyện. Nhưng khu thử luyện chỉ lớn từng đó, Lưu Ly Tịnh Hỏa lan tràn khắp nơi, căn bản không có chỗ trốn, chẳng mấy chốc đã bị Khương Trúc nuốt sạch. Có thể luyện hóa hoàn toàn hay không thì chưa biết, nhưng cứ nuốt vào bụng trước đã. Dù sao có đằng đằng ở đây, cửu U Hỏa cũng không làm nàng bị thương được. Lúc này, quỷ Thanh Vương bên ngoài hoàn toàn xê, hát, ế, tê sững. Đây là hỏa của quỷ ngục hắn. Nàng, quỷ Âm Vương, cửu U Hỏa là ngươi mượn, ngươi phải bồi thường cho ta. Quỷ Âm Vương hờ hững liếc hắn một cái. Cửu U Hỏa chỉ có một ngọn, bồi thường kiểu gì? Ta tức xê, hát, ế, tê mất, đó là ngươi mượn. Ngươi có hiểu thế nào là mượn không? Nàng không đến quỷ ngục ta thì thôi, đằng này còn nuốt mất hỏa của quỷ ngục ta. Quỷ Vương, ngươi không lo sao? Nếu nàng qua thử luyện, ngươi có thể tùy ý chọn một món trong âm phán điện của ta. Quỷ Thanh Vương ngồi một mình trên vương tọa, giận dỗi một lúc lâu mới chấp nhận sự thật rằng cửu U Hỏa đã bị nàng nuốt. Điều kiện vượt ải đầu tiên ban đầu là tiêu diệt toàn bộ ác quỷ và băng qua cửu U Hỏa. Nhưng giờ ngay cả cửu U Hỏa cũng bị nàng nuốt mất, đương nhiên coi như đã qua ải. Ải thử luyện đầu tiên hoàn thành, tiến vào ải thứ hai. Quỷ Vương vung tay, cảnh tượng trong thủy kính lập tức thay đổi hoàn toàn. Ta nói thử luyện của các ngươi rốt cuộc kéo dài bao lâu? Có bao nhiêu ải? Mà Vương bắt đầu mất kiên nhẫn. Thử luyện chỉ có 5 ải, thời gian không cố định, nếu nàng không bị loại thì phải đột phá đến cảnh giới bán bộ quỷ tổ cảnh mới có thể ra ngoài. Quỷ Âm Vương đáp, phụt, Ma Vương giật mình suýt ngã, Đạo Ngộ cũng tròn mắt. Bán bộ quỷ tổ, quỷ đế cảnh và quỷ tổ cảnh tuy chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng thực lực lại khác biệt một trời một vực, bởi vì quỷ đế cảnh đại viên mãn đã tương đương với đại thừa cảnh của nhân giới. Còn quỷ tổ cảnh thực chất là một cảnh giới riêng biệt, chỉ những quỷ gần phi thăng mới có thể chạm đến. Chuyện này sẽ kéo dài bao nhiêu năm? Thấy bọn họ đều sững sờ, Quỷ Minh Vương mở miệng giải thích. Thiếu điện chủ của âm phán điện thực chất tương đương với nửa vị quỷ Âm Vương, không bị thiên địa trói buộc. Bán bộ quỷ tổ là điều kiện cứng nhắc để trở thành thiếu điện chủ, nếu không, làm sao có thể nắm giữ quyền lực ngang quỷ Âm Vương. Nhưng các ngươi không cần lo lắng, trong thử luyện có quy tắc thiên địa giáng lâm, thậm chí có vô số tiền bối quỷ giới trực tiếp khảo hạch và chỉ điểm. Tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, với nàng mà nói, đây cũng là cơ duyên tốt. Nói đến mức này, dù Ma Vương không cam tâm cũng chỉ có thể bĩu môi chờ đợi bên ngoài. Đạo Ngộ là âm dương ti, có trách nhiệm riêng của mình, nên chỉ ở lại một lúc rồi rời đi. Ba vị điện chủ cũng không canh giữ trước thủy kính mãi, chỉ thỉnh thoảng ghé qua quan sát một chút. Cách chương